mỗi ngày nhất định phải hôn một cái. Chương 29, góc truyện audio.com. Edit, động bàng Gaio không ô sao khi vũ hội Giáng sinh chính thức được hạ màn. Đêm đó trời đổ mưa tuyết, đèn đường cũng đã được bật, ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy từng dãy phòng học cùng với khu hoa viên nhỏ trong học viện có một chút kỳ ảo. Hiện tại đã tiến vào mùa đông, năm mới cũng sắp đến rồi. Bởi vì đây là đêm Giáng sinh, giấy gói và táo tây trong siêu thị đều bị bán sạch sẽ, trong thùng rác đâu đâu cũng có những mảnh giấy gói quà bị dư lại. Trở lại phòng ngủ, còn có thể nhìn thấy một nam sinh ở dưới lầu xếp từng ngọn nến trên mặt đất, sau đó lại hướng về phía của một nữ sinh nào đó tỏ tình. Chu Tử Chu cùng Kiều Lưu và Lâm Hoắc Nhiên trở về ký túc xá chung, cũng nhìn thấy được một màn này. Dưới ký túc xá nữ có rất nhiều người vây quanh, rít gào, nhốn nháo, nam sinh tỏ tình trong tay còn cầm theo một bó hoa, xung quanh đều là nến, đặc biệt lung linh. Ải, nhường một chút, đừng có cản đường a, không cho huynh đệ trở về phòng ngủ à, Lâm Hoắc Nhiên đẩy những người chắn ở phía trước ra, quay đầu lại cười hì hì với hai người ở phía sau. Chiêu cũ rít như vậy mà còn có thể dùng à, lại còn tán được con gái người ta nữa chứ. Hai tay Kiều Lưu đút ở trong túi, liếc nhìn Chu Tử Chu một cái, nói. Tôi không cảm thấy như vậy, Chu Tử Chu, cậu thì sao? À, Chu Tử Chu bỏ ra 2 giây đồng hồ mới phản ứng lại được, cũng phụ họa nói. Còn phải xem đối tượng là ai nữa, nếu nữ sinh kia cũng thích nam sinh này, cho dù là nam sinh này có dùng cách gì để tỏ tình đi chăng nữa, cũng đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Kiều Lưu cúi đầu nhìn chân của mình, đôi môi nhanh chóng kéo lên một chút, sau đó nghiêng đầu, sâu kín mà nhìn Chu Tử Chu một cái, nhanh gọn lẹ nói. Tôi cũng thấy vậy, Chu Tử Chu, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, ánh mắt của Kiều Lưu như mang theo thâm ý mà nhìn cậu, thật giống như đang mong đợi một điều gì đó. Hơn nữa trái tim cậu tựa như có ngàn con kiến bò qua vậy, khiến cậu có chút không yên, muốn đưa tay ra gãi, lại không biết ngứa chỗ nào. Cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm mấy con côn trùng nhỏ đang sưởi ấm ở gần ngọn đèn trên đường, thời tiết lạnh như thế, không ngờ tụi nó lại có thể sống sót được. Chu Tử Chu, cậu đang nghĩ gì đấy? Kiều Lưu thấy Chu Tử Chu nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút bất mãn mà vỗ gáy cậu một cái, trên tay hơi dùng sức, có chút cưỡng ép mà đem đầu Chu Tử Chu kéo trở về, để cho cậu đối diện với mình. Chu Tử Chu sừng sốt một hồi, nhìn thấy chóp mũi kiên cường của Kiều Lưu có chút ửng hồng, bị đông cứng lại, lúc thường y đều mặc áo khoác bành tô hay áo nhung thật dày, đột nhiên mặc tây trang mỏng như vậy, nếu không mau trở về phòng ngủ, chắc chắn sẽ bị cảm mất. Nghĩ cái gì? Kiều Lưu không bỏ qua hỏi. Chu Tử Chu do dự một hồi, đem khăn quàng cổ lấy xuống, sau đó đeo cho Kiều Lưu, ở trên cổ của y quấn một vòng. Kiều Lưu, lần sau phải nhớ mặc nhiều hơn một chút, không thôi bị cảm đó. Chu Tử Chu nói, cậu chỉ quan tâm mấy cái vớ vẩn. Kiều Lưu đem cằm vùi vào khăn quàng cổ của Chu Tử Chu, lại ngửi được mùi xà phòng quen thuộc nhất thuộc về Chu Tử Chu. Chỉ là một cái khăn quàng cổ tầm thường, cũng không phải làm từ vải vóc đặc biệt gì, chỉ là len sợi bình thường màu đen mà thôi, thế nhưng chuyện buổi tối hôm nay, gần như khiến cả đời Kiều Lưu đều khó mà quên được. Gương mặt tuấn tú có chút hồng, liền cúi thấp đầu xuống, đem mặt vùi vào trong khăn quàng cổ. Góc truyện audio.com. Lâm Hoắc Nhiên đột nhiên bước nhanh về phía trước mấy bước, sắp sửa đem hai người bỏ lại ở phía sau. Kiều Lưu hỏi, mày làm gì đó, vội vội vàng vàng đi đầu thai à, Lâm Hoắc Nhiên chập một tiếng nói. Tao không muốn bị mù. Sau khi về phòng rồi, Kiều Lưu đem áo khoác cởi ra ném vào trong tủ, sau đó lại ngồi xổm xuống từ ngăn kéo lôi ra một cái hộp. Chu Tử Chu vừa tắm xong liền phát hiện trên bàn mình xuất hiện nhiều hơn một cái hộp nhỏ, bên trong là một trái táo tây màu đỏ thầm. Cậu đem trái táo tây lấy ra, mắt liền lia sang Kiều Lưu đã tắm xong leo lên giường, Kiều Lưu mang tai nghe vào chơi game, tựa như trái táo tây này căn bản chẳng liên quan tới y, phía dưới trái táo tây còn đè lên 2 tấm vé vào cửa của một buổi biểu diễn, là vào ngày 30 tháng 12. 2 tấm vé ngồi cạnh nhau, với vị trí này, giá vé hẳn là rất mắc. Lâm Lương vừa mới từ bên ngoài trở về, liếc mắt liền nhìn thấy 2 tấm vé, thầm nói đệt mợ không nhịn được hỏi. Chu Tử Chu, cậu lấy ở đâu ra tấm vé này vậy, hiện tại còn có mấy tên đôn giá lên tới mấy ngàn tệ một tấm đó. Chu Tử Chu đi tới phía dưới giường Kiều Lưu, hơi nhón chân lên, vịn lấy lan can giường của Chu Tử Chu, hỏi. Kiều Lưu, cậu để ở trên bàn tôi hả? Trái tim Kiều Lưu mạnh mẽ vèo một cái đập liên hồi, ngón tay nhấn màn hình điện thoại nửa ngày cũng không nhúc nhích, dư quang nhìn về phía Chu Tử Chu đang đi tới, liền nhanh chóng nuốt nước miếng, tận lực bình tĩnh. Y dùng chăn đem nửa gương mặt tuấn tú che lại, một bên chơi game, một bên hờ hững nói. Bạn tôi cho tôi không cần, cậu đi với người cậu thích đi. Người cậu thích, cậu vừa không có bạn gái, cũng không có người mình thích còn không bằng đi cùng với Kiều Lưu cho rồi. Chu Tử Chu liếc nhìn Kiều Lưu, Kiều Lưu một bộ chìm đắm trong game hoàn toàn không nhìn cậu lấy một cái. Chu Tử Chu đột nhiên có chút buồn bực, tại sao Kiều Lưu lại không đi buổi biểu diễn, ngày 30 tháng 12 không phải là sinh nhật y sao? Lẽ nào Kiều Lưu bận rồi? Cũng đúng, gia đình y hẳn là có tổ chức buổi tiệc gì đi. Chu Tử Chu buồn bực cầm hai tấm vé, sau đó cầm lấy táo tây, gặm một cái. Rất ngọt, bất quá vẫn là có chút để ý Kiều Lưu khi không lại bảo cậu đi với người mình thích đến coi biểu diễn, nhưng cậu đâu có. Cảm giác y đang đẩy cậu ra xa vậy. Kiều Lưu dựa vào trên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lấy điện thoại ra nhắn cho Chu Tử Chu một cái địa chỉ. Cậu biết mấy ngày nữa là sinh nhật tôi đúng không? Biết, Chu Tử Chu lấy điện thoại ra nhìn một cái, hẳn là địa chỉ nhà Kiều Lưu. Kiều Lưu từ trên giường thò đầu ra, nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, ánh mắt mềm mại, nói rằng. Ngày đó tôi muốn về nhà một chuyến, phòng trừng không có lên trường, cậu tới nhà tôi đi tới chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi sẽ sắp xếp thật nhiều đồ ăn ngon cho cậu, buổi tối cậu cũng đừng có ăn gì, tới đó cho cậu một cái dĩa, muốn ăn gì thì cứ ăn. Chu Tử Chu nghĩ thầm, cũng thật là dụ người, cậu hỏi. Lâm Hoắc Nhiên có tới không? Có chứ, còn có một vài đứa bạn của tôi nữa, nếu không cậu đi chung với bọn họ luôn đi. Kiều Lưu nói, thấy Chu Tử Chu gật đầu, chỉ là gật đầu, liền nhịn không được hỏi. Thế nào, tôi nhất định sẽ đi mà. Chu Tử Chu cười với y, cậu kỳ thực vừa mới có chút do dự, có nên mời Kiều Lưu đi xem biểu diễn hay không, như vậy sau khi biểu diễn kết thúc còn có thể chúc mừng sinh nhật cho Kiều Lưu. Cậu sẽ mua một cái bánh ngọt đẹp nhất, và tặng quà sinh nhật cho y, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng cậu lại quên mất Kiều Lưu còn có những người bạn khác, cũng không phải chỉ có mỗi mình cậu, làm sao có thể chỉ ở bên cạnh mỗi mình cậu vào hôm sinh nhật được. Chu Tử Chu vì dục vọng chiếm hữu của mình cảm thấy có chút không thích ứng được, cậu có thể vào phòng của tôi có rất nhiều đĩa game, còn có figure nữa tôi đều lấy cho cậu xem. Kiều Lưu nằm nhoài trên lan can, đôi mắt phát sáng, còn không biết ánh mắt mình nhìn Chu Tử Chu có bao nhiêu tha thiết chờ mong. Y cũng đã bắt đầu lên kế hoạch cùng Chu Tử Chu overnight. Dù sao người trong nhà cũng chẳng có ai để ý tới y, đêm đó tuy có thêm mấy đứa bạn y nữa thế nhưng y chỉ muốn mỗi mình tên nhà quê này thôi. Y có dự cảm, lớn tới từng này rồi, sinh nhật khó quên nhất đối với y, chỉ còn cách vài ngày nữa thôi. Mặc kệ Chu Tử Chu tặng cho y cái gì, y cũng đều rất vui vẻ. Chỉ cần Chu Tử Chu ở bên y cả ngày hôm đó là y vui rồi. Kiều Lưu khi còn nhỏ rất khát vọng sự chú ý của người trong nhà, mỗi lần tới sinh nhật đều nghĩ cách chọc mọi người chú ý tới. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, y sớm đã từ bỏ. Y hiện tại không có quan tâm tới phản ứng của người trong nhà nữa, y hiện tại chỉ quan tâm mỗi mình Chu Tử Chu mà thôi. Cho nên, một mình Chu Tử Chu cũng có thể thay thế được tất cả mọi người. Thấy Chu Tử Chu ấp a ấp úng, do dự lại do dự, Kiều Lưu không nhịn được nhếch môi lên, y biết trong lòng tên nhà quê này đang suy nghĩ cái gì, nhất định là nghĩ làm thế nào để mời y tới buổi biểu diễn kia. Dù sao y cũng chính là người mà cậu ta thích mà. Chu Tử Chu sao lại nhát cái như vậy? Cậu không lẽ không biết chỉ cần cậu tỏ tình một câu tùy tiện tỏ tình cũng được, hay nói đại cái gì ngu xuẩn cũng không sao, bản thân y đều sẽ đáp ứng cả. Đúng rồi, cậu đã chuẩn bị quà chưa đó? Kiều Lưu hỏi, Chu Tử Chu cố ý nói. Chết rồi, còn chưa có chuẩn bị xong. Làm sao bây giờ, cậu muốn chết à? Kiều Lưu nhíu mày mỉm cười, đem gối đập cậu, vừa vặn ném tới trong lòng ngực Chu Tử Chu, bị Chu Tử Chu bắt lấy được. Quỷ tay Kiều Lưu chống ở trên lan can, lại dùng loại thần sắc mới ăn xong 50 ký mật ong nhìn chằm chằm Chu Tử Chu, mãi tới tận đem Chu Tử Chu hoảng loạn cả lên, mới ngại ngùng đem gối trở về. Y nằm lại trên giường, nghĩ thầm tên nhà quê này thật là, rõ ràng vì sinh nhật của mình mà chuẩn bị nhiều như vậy, bây giờ còn lén lén lút lút làm bộ như chẳng có gì. Kiều Lưu cảm thấy trong lòng mỹ mãn vô cùng, ôm gối nằm ở trên giường lăn một vòng. Chu Tử Chu ở dưới nhìn lên thấy thần sắc ngọt như mía lùi của Kiều Lưu, cũng mờ mịt bó tay, đi rửa tay một cái lại leo lên giường ngủ. Bình thường cậu là người rất dễ ngủ, vừa dính gối liền có thể ngáy o o, nếu không phải vì nửa đêm còn lén lút sờ Kiều Lưu, một mực chống đỡ, đã đi ngủ từ sớm rồi. Ngày hôm nay lại có chút đặc biệt, cậu thật sự là ngủ không được, trong lòng có chút không yên. Trước khi đi thi cậu rất hay bị áp lực, tâm tình cũng không có cách nào ổn định lại được, liền liều mạng đọc vài câu thơ, một lúc sau mới coi như là bình tĩnh lại. Thế nhưng hiện tại đầy đầu cậu đều là văn thơ, đọc câu được câu không, đọc một lúc liền chuyển ánh mắt sang nhìn trộm Kiều Lưu. Chu Tử Chu lén lút hít một hơi, vỗ ngực mình cho thuận khí, sau đó lén lút đợi hô hấp của Kiều Lưu ổn định, chờ một hồi liền chờ tới gần hừng đông 1 giờ sáng, hô hấp của Kiều Lưu lúc này mới đều đặn, hình như đã ngủ say rồi. Gocchuyenaudio.com Chu Tử Chu lại như phạm nhân chuyên nghiệp, lặng lẽ đưa tay ra, hướng về phía giường của Kiều Lưu, sau đó theo thường lệ mà nhẹ nhàng chạm vào trán của Kiều Lưu. Trong lòng cậu đang đếm giây, bỗng nhiên lại thấy Kiều Lưu đột nhiên trở mình, hình như là động tác vô thức nghiêng đầu qua, sau đó thuận thế đem má áp vào lòng bàn tay của Chu Tử Chu. Trong nháy mắt Chu Tử Chu liền bị Kiều Lưu coi là cái gối ôm, căn bản không có cách nào có thể động. Cậu sợ đến vãi ra quần, mồ hôi đều túa đầy trên lưng, thiếu chút còn làm Kiều Lưu tỉnh dậy, nhích một cái cũng không dám nhích, chỉ có thể chấp nhận số phận làm để y áp vào lòng bàn tay mà thôi. Chu Tử Chu thở một hơi, lập tức cảm thấy khó khăn. Lòng bàn tay dán vào má của Kiều Lưu, bình thường cảm thấy Kiều Lưu lớn lên rất đẹp trai, không nghĩ tới da rẻ cũng tốt đến như vậy. Chu Tử Chu lại không dám nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiều Lưu hình như đang nằm mơ thấy cái gì đó, ngủ rất bất an, hơi giật giật ở trong lòng bàn tay cậu cọ cọ hai cái. Quả thật giống như là Chu Tử Chu bị ép sờ tới sờ lui trên mặt Kiều Lưu vậy. Cực kỳ biến thái, xúc giác từ lòng bàn tay truyền đến khiến cả người Chu Tử Chu đều dựng cả tóc gáy, tê tê dại dại từ lòng bàn tay truyền tới tứ chi, sau đó xông thẳng tới đại não. Cậu không chỉ không dám động mà còn không thể động. Tai Chu Tử Chu đều đỏ lên rồi, không biết tại sao tim đập có chút nhanh, có phải là bị lây bệnh tim của Kiều Lưu hay không a, cậu cảm thấy mình bị đối phương. Vô tình, kẻo có thật giật mình, tim đập như trống trận. Cậu liền thẳng thắn duỗi tay ra luôn, mặc cho Kiều Lưu đè lên lòng bàn tay mình. Cậu đem chăn xốc lên, chồng lên cái mặt đang nóng hổi của mình, cho nên không có nhìn thấy ở bên kia Kiều Lưu đem chăn vén lên một chút, chỉ che lại khóe miệng đang nhếch lên cùng hai cái tai đo đỏ thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, liền tới sinh nhật của Kiều Lưu rồi. Buổi sáng hôm đó, cửa phòng bị gõ hai tiếng, Kiều gia phái người tới đón Kiều Lưu về nhà, ngày hôm nay bắt buộc có một buổi tiệc rượu rất quan trọng nên phải về nhà. Lúc Chu Tử Chu tỉnh lại, Kiều Lưu đã đi rồi. Chu Tử Chu cũng không phải lo lắng sau khi Kiều Lưu rời khỏi mình, sẽ xảy ra chuyện gì trong nửa ngày ngắn ngủi. Bởi vì không biết có phải là do tiếp xúc với Kiều Lưu hơn một học kỳ rồi hay không, thể chất của Kiều Lưu cũng được cải thiện hơn rất nhiều, ngay cả Vương Thụy cũng nói xác thực là có biến hóa. Còn bảo Chu Tử Chu kiểm tra thử, có một lần hơn 12 tiếng đồng hồ không đụng vào Kiều Lưu cũng không có chuyện gì xảy ra. Vương Thụy suy đoán, có khi nào là do hàn khí bị xua đi một phần, nên kỳ hạn mới kéo giãn thành 24 tiếng đồng hồ hay không? Nhưng mặc kệ là thế nào đi nữa, lần cuối cùng Chu Tử Chu tiếp xúc với Kiều Lưu là 6 rưỡi sáng. Trước 6 rưỡi, Chu Tử Chu phải tiếp xúc với Kiều Lưu một lần nữa. Cậu không dám vượt quá 24 tiếng đồng hồ, cái này quá mạo hiểm. Buổi sáng Chu Tử Chu sau khi học xong 2 tiết liền đi tới cửa hàng nhận cái túi sưởi ấm đã đặt từ trước. Cậu nghĩ, bàn phím hay mấy thứ đại loại như bút máy gì đó, Kiều Lưu đều không thiếu. Vốn là muốn đưa cho y cái miếng dán làm ấm như nữ sinh, lại sợ Kiều Lưu giờ thói đánh chết cậu, như vậy thì cái túi sưởi ấm này là lựa chọn tốt nhất rồi. Buổi tối khi Kiều Lưu ngủ, ít nhiều gì cũng có thể ấm hơn một chút. Chu Tử Chu ôm lấy quà của mình, tâm tình có chút nhảy nhót. Gocchuyenaudio.com, cậu không nhịn được mà muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc cùng vui vẻ của Kiều Lưu. Lúc Kiều Lưu vui vẻ, cậu cũng thật sự vui vẻ. Trở về trường học, Chu Tử Chu liền đem vé biểu diễn nắm ở tay, dù sao 10 giờ tối mới bắt đầu, lúc đó nói không chừng còn có thể rủ được Kiều Lưu đi chung. Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, đầu bên kia là hội trưởng gọi tới. Tử Chu, trưa nay em có rảnh không, đến phòng phát thanh một chuyến đi, hội học sinh ở bên này có một hoạt động, em có thể rút chút thời gian khoảng nửa tiếng tới không? Chu Tử Chu nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ mới 1 giờ chiều, chỉ cần trước 3, 4 giờ đi qua chỗ Kiều Lưu là được. Được, em tới giờ á, mọi người chờ chút. Chu Tử Chu đem quà cùng vé biểu diễn bỏ vào trong cặp, sau đó đeo lên lưng, đi tới phòng phát thanh. Cách chương.